Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đến nửa tiếng đồng hồ sau khi giải thưởng rời đi, có một cô gái bất ngờ xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàng. Cô đi đôi giày cao gót thanh lịch, làm tôm lên cặp chân thon dài trắng nõn, mái tóc xoăn bồng bềnh, buông tay xõa sau lưng, cặp mắt ẩn hiện nét mơ màng cuốn hút, bờ eo thon thả như khiến cho người ta phải nghẹt thở say mê. Chiếc váy bó sát là càng khiến cho những đường cong trở nên hoàn mỹ. Chỉ sau cái nháy mắt, bóng dáng đầy vẻ cám dỗ ấy đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay đến cô nhân viên lễ tân ở cửa cũng quên yêu cầu cô đăng ký, ngẩn ngơ nhìn cô đi thẳng tới phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàng. Những người đang ngồi làm việc đều liếc mắt nhìn qua, rồi ánh mắt cứ bám sát theo cô không rời. Một số gã đàn ông còn kìm không được, nuốt nước miếng ừng ực. Cô ấy là người mẫu đồ lót kìa, phải không nhỉ? Đúng là cô ấy rồi, đẹp thật đấy. Người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Đẹp quá đi, trong ảnh chỉ có nửa người phía trên, không ngờ phía dưới cũng đẹp như vậy. Không biết tên cô ấy là gì nhỉ? Đến phòng kế hoạch hỏi xem, chắc chỗ bọn họ có tên của người mẫu mà. Những tiếng ồn ào không thể ngăn cản bước chân của cô gái nọ. Cô đứng trước cửa phòng của Phương Thiếu Hoàng, ngẩng lên nhìn tấm bảng treo trước cửa. Bên trên ghi rõ phòng tổng giám đốc. Cô đưa tay ra, mà không, nói một cách chính xác hơn là vung nắm đấm. Rầm, một tiếng động đất thật lớn vang lên, cánh cửa bị đấm bung hẳn ra, hai chiếc áo phích rơi xuống, may mà không có ai đứng phía sau cả. Cô nàng nghênh ngang bước vào trong phòng, trước ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của người đang ngồi bên trong, sau đó nhếch mép nở một nụ cười, khiến cho đối phương cảm thấy hết sức quen thuộc, rồi đặt chiếc máy quay phim lên bàn. Cô... Phương Tiểu Hoàng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nụ cười đó khiến trái tim cô bất giác rung lên. Cô nàng đang tươi cười kia đưa hai cánh tay ra chụp về phía trước, mục tiêu chính là ngực của Vương Thiếu Hoàng. Á! Vương Thiếu Hoàng kêu lên một tiếng hết sức chói tai, vội vàng né tránh. Tiếc là đối phương đã ra tay quá nhanh, khi tiếng kêu của cô vẫn còn ở trong cổ họng thì hai bàn tay của xã thượng đã chụp tới rồi. Nhưng hai bàn tay đó không hề chạm vào cơ thể cô mà chụp lấy hai chỗ cao vút trong đó, mười ngón tay bóp chặt. Bộp bộp, sau hai tiếng kêu rất nhỏ, ngực của Vương Thiếu Hoàng bỗng xẹp hẳn đi, sau đó là ướt nhẹp cả một mảng. Một tiếng kêu đáng sợ vang vọng trong phòng của tổng giám đốc. Xã thược thản nhiên rụt tay về, nhìn Vương Tiểu Hoàng đang điên cuồng kêu toáng lên. Vương Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt. Thấy ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, nhưng miệng thì vẫn không ngừng kêu la. Xã thược hơi nhếch miệng, nở ra một nụ cười quá dị, rồi ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cửa, cao giọng nói: "Báo cảnh sát đi chứ, có cần tôi báo giùm không?" Sắc mặt của Vương Tiểu Hoàng trở nên trắng bệch, không ngừng run rẩy. Cô đứng trước mặt của Vương Tiểu Hoàng cất tiếng thản nhiên: "Không phải cô muốn đi kiện sao? Không phải cô muốn kiện tôi tội xâm phạm cơ thể người khác sao? Hình như tôi chưa từng chạm vào cơ thể cô thì phải, chỉ bóp vỡ cái thứ gì đó của cô mà thôi. Hai bọc nước muối chứ có cái gì đâu, cũng lắm cũng chỉ có thể kiện tôi cái tội làm hư hại đồ vật của người khác. Có điều người làm hư hại đồ vật của cô là ai? Cô có dám nói với cảnh sát không?" Bao nhiêu cặp mắt như thế, nhìn thấy đó là người mẫu trên tờ báo, bọn họ vừa nãy cũng đã nói rồi, người mẫu không phải là xã thượng, cô đương nhiên có thể nói là tôi làm. Có điều như vậy, tức là cô đã tự mình thừa nhận việc ăn trộm ảnh của tôi, đi mua lợi cho bản thân. Không biết khi đó tập đoàn Vương Thị sẽ phải đền bao nhiêu tiền nhỉ? Hay là tôi không đi nữa, ngồi đây đợi cảnh sát nhé. Mà không biết tôi có nên gọi thêm một cú điện thoại cho đài truyền hình tới đây để phỏng vấn không nhỉ? Cô càng nói sắc mặt của Vương Thiếu Hoàng càng trắng bệch. Cuối cùng cô ghé sát đến bên tai cô ta khẽ nói: "Bức ảnh đó cô có thể không bỏ đi, nhưng đoạn clip này cũng không tệ, tôi sẽ tung nó lên mạng, hai chúng ta coi như hòa nhau." Trong ánh mắt đờ đẫn của vô số người, xã thượng nghênh ngang rồi đi, bỏ lại Vương Thiếu Hoàng với hai bộ ngực xẹp lép đang khó khăn lắm mới đứng vững trước sự dịu đỡ của mấy nhân viên cấp dưới. Lúc này tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Vương Tiểu Hoàng run rẩy đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại. Giọng nói vang ra từ trong điện thoại không ngờ là tràn đầy với cái vẻ giận dữ. Sắc mặt của Vương Tiểu Hoàng lúc trắng lúc xanh, cơ thể run rẩy chực ngã. Không biết từ lúc nào, chiếc điện thoại đã trượt xuống khỏi tay của Vương Tiểu Hoàng, rơi xuống đất. Cô ngồi đờ đẫn trên ghế. Sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy? Chương 9.1. Đối với Trần Lãng, hoặc là phải nhẫn nhịn, hoặc là phải tàn nhẫn. Trích lời xã thượng. Hôm nay xã thượng rất là vui vẻ,

Cô vừa lên tiếng thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh, giọng nói cũng trở nên ấp úng. Anh mau đi ra đi, tôi phải ra ngoài mua đồ. Chân Lạc bước về phía trước một bước, Xã Thược thì tiếp tục lùi về phía sau, không dám có ý kiến gì. Dép của cô đâu? Tôi bây giờ đã là tháng 5, nhưng đôi chân tròn của cô đi trên mặt đất, nhìn vẫn hết sức là bắt mắt. Nghe giọng nói khá là nghiêm khắc của anh, Xã Thược ngó qua chiếc ghế sofa, rồi đưa ngón tay lên chỉ. Sợ cái gì chứ? Còn có một... Chữ đòi còn chưa kịp nói ra, cô phát hiện đôi dép hình cao buôn của mình đã bị Chân Lãng xỏ mất rồi. Khuôn mặt của Xã Thược xì xuống, đôi chân của hắn to như vậy mà xỏ vào đôi dép kiểu nổi của cô, không sợ chọt hay sao chứ? Chân Lãng đưa chiếc áo vest tới trên mặt cô một cách rất là tự nhiên. Cầm lấy. Xã Thược lúc này vẫn còn đang mặc niệm cho đôi dép của mình, chỉ biết đòi đoạn đoạn lấy. Đợi đến khi cô ôm chiếc áo vest vào trong lòng mới giật mình tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ mình rốt cuộc đang làm gì ở đây chứ. Cơ thể của cô bỗng nhẹ bẫng, thì ra đôi tay của Chân Lãng đã vòng qua dưới chân và sau lưng của cô, bế bỏng cả người cô lên. Cô vừa ôm chiếc áo vest vừa hỏi, anh làm gì đấy? Mang cô đi xỏ dép. Rồi anh bước nhanh đến chỗ chiếc ghế sofa rồi đặt cô ngồi xuống, cầm đôi dép hình gấu bùn khác lên. Xã Thược nhân câu hỏi ấy, vội vàng bò tới một góc của chiếc sofa, ôm chiếc áo vest của Chân Lãng trước ngực, mắt trợn to, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác. Chân Lãng cầm đôi dép trong tay, cánh tay còn lại giơ lên vẫy vẫy. Qua đây. Cô lập tức lắc đầu, cơ thể rụt về phía sau thêm một chút. Chân Lãng đưa cánh tay ra chụp, cổ chân của cô lập tức lọt vào trong tay của anh, rồi cả người cũng bị kéo ngã ra sofa. Xã Thược ra sức giãy giụa, muốn rút chân về nhưng là khiến cho chiếc áo sơ mi bị đẩy lên hết. Chân Lãng trầm giọng nói, còn giãy giụa nữa tôi sẽ rét mông cô đấy. Xã Thược thường ngại vốn dữ dằn của chúng ta giờ đây cũng chẳng còn năng lực phản kháng, chỉ biết vội vã đưa tay lên che mông rồi nhanh chóng bị Chân Lãng kéo tới. Anh đi dép vào cho cô một cách cẩn thận, rồi cầm chiếc khăn tắm cuộn tròn trên bàn lau tóc giúp cô. Khỏi ốm chưa? Khỏi rồi. Cho đến khi mái tóc của cô gần khô hẳn, anh mới buông chiếc khăn tắm xuống, nói với cái giọng rất là thản nhiên. Vậy thì được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tính nợ đi. Tôi không đập phá nhà anh nè. Từ sau khi Chân Lãng xuất hiện, Xã Thược luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Nghe anh nói xong chẳng nghi ngờ gì, buộc miệng đáp lại ngay. Lời vừa mới ra khỏi miệng, cô đã muốn cắt đứt lưỡi của mình. Thế nào mà không đánh tự khai, biểu hiện của cô lúc này chính là ví dụ mẫu mực nhất. Vậy cô cũng không bỏ trốn gì? Chân Lãng hỏi tiếp. Đã sốt cao còn không chịu ngoan ngoãn, bỏ đi mà chẳng nói với tôi một tiếng nào, hại tôi phải đi lòng vòng quanh thành phố 3 vòng tìm cô, suốt 2 ngày liền không ngủ. Món nợ này phải tính như thế nào đây? 2 ngày không ngủ á? Xã Thược thầm áy náy, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất là cứng rắn. Anh không thể trách tôi được, điện thoại của tôi rơi xuống nước rồi, không dùng được nữa. Vậy vì cô đập phá nhà tôi, chỉ vì cô cho rằng tôi đã bán ảnh của cô cho tập đoàn Vương Thị, không biết phải tính như thế nào nhỉ? Anh nhìn chăm chăm vào mắt của Xã Thược, cô vội vàng rụt người về phía sau, u ớ không nói được câu nào. Thì ra hắn biết hết rồi sao? Tôi giúp cô mang đồ về nhà, rồi lại đi khắp nơi tìm cô, vậy mà cô lại dám cầm ảnh của tôi lên cánh cửa. Cô nghĩ gì về việc này? Những lời chỉ trích khiến cho Xã Thược cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ai bảo anh là sao chổi chứ? Nhưng cô vẫn không chịu thua, khẽ cất tiếng làm bầm. Chân Lãng móc điện thoại từ trong túi ra, thản nhiên đe dọa. Vậy tôi sẽ nói với cô Xã là vô duyên vô cớ đập phá nhà tôi. Vậy, Xã Thược vội nhào tới, giữ lấy cánh tay của Chân Lãng, làm vẻ mặt hết sức lấy lòng. Tiền sửa nhà, anh để tôi trả nhé. Thế khoảng thời gian này tôi phải ở đâu đây? Chân Lãng đưa tay nâng cầm cô lên. Sửa nhà ít ra cũng gần 2 tháng, chắc cô không định bảo tôi đến khách sạn ở đó chứ. Tôi còn phải làm việc, nếu nghi ngờ không điều độ. Anh dừng lại một chút, ánh mắt ngó quanh bốn phía. Tôi thấy chỗ này cũng không tệ. Không được, Xã Thược cắn chặt môi hậm hực nói. Anh đi tìm chỗ khác mà ở, đây là nhà tôi nha. Chân Lãng gạt tay cô ra, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi. Vậy được rồi, tôi đã nói với cô Xã là cô đập phá nhà tôi, khiến cho tôi không có nhà để về. Hờ, thích thì nói đi. Xã Thược khẽ hừ một tiếng. Đây là nhà của cô không muốn ở cùng tên sao chổi này thêm một chút nào. Lần này dù mẹ có dọa sẽ lột da cô, cô nhất quyết cũng không đồng ý, có chết cũng không đồng ý. À, tôi quên mất, nhân tiện còn phải báo cáo với cô xã một chút, cô đã đồng ý đính hôn với tôi rồi. Trần Lãng dường như chợt nhớ ra một chuyện này, thản nhiên bổ sung một câu. Chương 9.2. Xã Thược là một lần nữa nhào tới, khiến cho Trần Lãng ngã ngửa về phía sau. Cô đè lên người của Trần Lãng, đưa cánh tay ra như muốn giằng lấy chiếc điện thoại của anh, nhưng không với tới, đành giữ chặt cánh tay anh không buông. Thế là tư thế của bọn họ hết sức mờ ám. Cô nàng nào đó không biết xấu hổ, cửa trên bụng của anh chàng, kéo mạnh cánh tay người ta ám sát vào ngực của mình. Đừng gọi. Trần Lãng oải oải nằm đó, để mặc cho cô nàng kéo tay mình, cặp mắt hiếp cả lại. Vậy tôi phải ở đâu đây? Anh ở đây, ở đây. Xã Thược gật đầu lia lịa. Đáng thương cho tôi quá, bị người ta phá tan hoang cả nhà. Trần Lãng than vãn. Ở đây rồi, còn phải hầu hạ cô, chẳng bằng tôi ở một mình còn hơn. Rốt cuộc hắn ta là muốn làm gì chứ? Người muốn ở đây là hắn ta, cô đồng ý rồi mà hắn còn không chịu là sao? Tôi cứ nên nói với cô xã thôi, dù sao từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng xấu xí họ điều gì cả. Mặt của Trần Lãng đầy vẻ áy náy, cứ như mình là một đứa trẻ ngoan nhất trên đời vậy. Tôi sẽ hầu hạ cho anh. Xã Thừa không hề nghĩ ngợi, buộc miệng nói ra, nhưng nụ cười trên mặt của cô đã cứng đờ. Đã sống ở bên ngoài rồi, đâu cần phải báo cáo mọi chuyện cho người nhà nữa. Trần Lãng ngước nhìn mắt cô. Cậu bé nhà nhé. Xã Thược gật đầu. Cô giặt quần áo nhé. Khuôn mặt của Xã Thược đơ ra, cô vẫn gật đầu. Mỗi ngày cô cùng tôi tới siêu thị mua thức ăn nhé. Khóe miệng của Xã Thược giật giật, rồi cô vẫn gật đầu. Mỗi sáng cô dậy trước tôi, pha cà phê cho tôi nhé. Sắc mặt của Xã Thược trở nên trắng bệch. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cách đầy khó khăn. Cô ngủ ở sofa, tôi ngủ ở trên giường nhé. Cuối cùng cô nàng nào đó không nhìn nổi nữa, nhảy dựng lên. Tại sao tôi phải ngủ ở sofa chứ? Ôi, giường của cô, chiếc giường mà cô hằng mong ước. Cô chuẩn bị trải lên đó là một tấm ga có thêu những bông hoa đẹp đẽ, rồi thỏa thích lăn lộn trên đó. Tôi là bác sĩ, tôi cần được nghỉ ngơi thật tốt. Nếu cô không đồng ý, vậy tôi đành báo cáo mọi chuyện lại với cô xã thôi. Đau khổ, đấu tranh, dằn vặt, xót xa, tuyệt vọng, vô vàn cảm xúc lần lượt thoáng qua trên khuôn mặt của Xã Thược, rồi cuối cùng cô vẫn đồng ý gật đầu. Nhưng Trần Lãng vẫn do dự. Tôi cứ cảm thấy làm thế này là có lỗi với cô xã. Không phải nghĩ nữa, cứ thế này đi. Xã Thược ngắt lời của anh, dọn lấy chiếc điện thoại trong tay của anh. Anh cứ ở đây, tôi ngủ ở trên sofa, tôi quét nhà, tôi rửa bát, tôi giặt quần áo. Mỗi sáng sẽ dậy pha cà phê cho anh, buổi tối thì đi mua thức ăn cùng anh. Hey, được rồi. Trần Lãng khẽ gật đầu với cái vẻ miễn cưỡng, rồi lại dai dai rời mắt, đã rất mệt mỏi. Vậy tôi đi ngủ một lát, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn nhé. Nghe được đáp án mà mình muốn, Xã Thực hưng phấn gật đầu lia lịa, hoàn toàn không để ý thấy khóe miệng của anh chàng này đang bị đè lên, thoáng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Trên sofa, Xã Thực ngọ ngọ ngoài ngoài, rồi lại ngọ ngoài, cái chân cô thò ra, cái tay gãi gãi, rồi ôm chăn lăn một vòng. Trầm, áo. Cô nàng nằm bò trên sàn nhà, ngước đôi mắt mơ màng, hai tay ôm chặt lấy cái đầu đầy đau đớn, rên rỉ không ngừng. Đây đã là cái lần thứ năm cô bị ngã trong một buổi sáng hôm nay. Cô tính thêm 8 lần tối qua nữa, tổng cộng đã là 13 lần. Đầu cô gần như là chỗ nào cũng từng hỏi thăm sàn nhà một lượt. Cô day day đầu, rồi ôm chăn bò lên sofa một lần nữa. Cơn buồn ngủ khiến cô nhanh chóng thiếp đi. Đáng thương thay cho Xã Thược, giấc ngủ mới kéo dài được gần 10 phút, thảm kịch là một lần nữa xảy ra. Cô nàng nào đó rất không ngoan ngoãn, ngàn nhiên xoay người một vòng, rồi âm thanh quen thuộc lại vang lên. Lần này thì cô không thèm bò lên nữa, cứ mơ mơ màng màng nằm đó, tiên tai kéo hẳn cái chăn từ trên sofa xuống, quặp hai chân, người cuộn tròn lại, rồi chìm vào giấc ngủ. Một bàn tay chợt lay nhẹ cô. Này, nhóc con, lên kia đã rồi hãy ngủ. Không, cô nàng nào đó vẫn đang trong cơn buồn ngủ, cào nhào trong vô thức. Lên đó rồi, lại rơi xuống, ngủ ở đây thoải mái hơn. Trần Lãng thở dài với cái vẻ đầy hết cách. Vậy thì, lên giường ngủ đi. Hả? Xã Thược ỏi ỏi kêu lên, giơ cánh tay lên vẫy vẫy, muốn xô cái âm thanh ầm ầm khó chịu bên tai. Tôi chẳng muốn động đậy. Trần Lãng đưa tay ôm cả Giả Thật lẫn chiếc chăn lên, đi về phía phòng ngủ. Vừa được chạm vào chiếc giường mềm mại, Giả Thật liền khoai khoái rên lên một tiếng. Trên chiếc gối ở đầu giường vẫn còn vương mùi của đàn ông, chăn đệm vẫn còn hơi ấm. Cô đưa chân khều khều lấy chiếc chăn đắp lên người, rồi thoải mái thả mình trong mùi hương cơ thể anh. Trần Lãng nhẹ nhàng ra khỏi phòng, không lâu sau đã quay trở lại, trong tay là cốc cà phê thơm lừng. Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, nhâm nhi cà phê, chậm rãi lật sở cuốn sách trong tay, thỉnh thoảng là nghiêng đầu nhìn cô nàng vẫn đang ngủ say. Suốt một hồi lâu, chẳng lật thêm một trang sách nào cả. Cô nàng vốn đang ngủ say chợt khịt khịt mũi, mùi cà phê thơm nồng khiến bụng của cô réo lên, rồi đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại. Cô mở đôi mắt mơ màng, nhìn về phía tỏa ra mùi hương trong vô thức. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Trần Lãng, như vẽ ra những đường nét lập thể. Nơi ánh sáng chiếu qua, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi của anh chớp chớp, những sợi tóc trước trán ánh lên màu nâu nhạt. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ khác, với chiếc mũi cao và thẳng tắp, khóe miệng hơi cong. Trong anh lúc này hệt như là một bức tượng chưa bao giờ được động đậy. Đúng vào cái khoảnh khắc cô nghe người, bức tượng vốn lặng im không động đậy kia đột nhiên ngoảnh mặt qua mỉm cười với cô. Đói rà, không hỏi đã tỉnh chưa, chỉ hỏi có đói hay không, đây chính là sự thấu hiểu. Xã Thượng lặng lặng ngồi dậy, khẽ lắc đầu, nhìn chăm chăm vào cốc cà phê trong tay của Trần Lãng, trong ánh mắt lộ vẻ khao khát. Còn chưa ăn sáng, không được uống cà phê. Trần Lãng không hề nảy nang, từ chối ngay nguyện vọng của cô. Xã Thượng biểu môi khẽ hứ một tiếng. Không phải anh vẫn chưa ăn sáng mà đã uống cà phê rồi sao? Nhỏ mọn thì cứ nhận đi, kiếm cớ làm cái gì cơ chứ? Trần Lãng khẽ nở một nụ cười, không tranh cãi với cô nữa, mà đưa cốc cà phê đến trước mặt của cô. Uống xong rồi đi rửa mặt, sau đó chúng ta đi mua đồ. Cầm cốc cà phê trong tay, Xã Thượng vui vẻ uống một ngụm lớn, cho đến khi cà phê trong cốc chẳng còn lại bao nhiêu, cô mới đưa trả lại cho Trần Lãng, rồi tung tăng chạy vào trong nhà vệ sinh. Trần Lãng cầm cốc cà phê, nhìn bóng dáng hoàng ba kia dần biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi nghe thấy trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, anh mới đưa cốc cà phê lên miệng, uống nốt chỗ cà phê còn lại. Xã Thượng giẫm một chân lên thanh đỏ phía trước của chiếc xe đẩy đựng đồ, chân kia thỉnh thoảng là đạp xuống đất. Chiếc xe chạy vù vù về phía trước. Cô chơi đồ một cách vui vẻ trên sàn siêu thị bóng loáng, thỉnh thoảng là chọn lấy vài món đồ bỏ vào giỏ xe. Trần Lãng chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã theo sau Xã Thượng, thỉnh thoảng chọn mua đồ cũng là đồ dùng hàng ngày. Cô quen dùng loại cây lau nhà nào thế? Anh hỏi bằng cái giọng rất là hòa nhã. Loại dẹt. Thế là trong giỏ xe liền thêm một cây lau nhà loại dẹt. Cô thích loại sẽ lau thế nào? Anh vẫn hỏi với cái giọng hòa nhã, ánh mắt nhìn lướt qua dãy giá đồ để trước mặt như đang tuần tra. Loại to ấy. Thế là trong giỏ xe liền thêm một miếng sẽ lau to. Cô thích dùng bột giặt hay là nước giặt? Anh nở một nụ cười tươi, hai tay giơ lên hai cái túi, giọng nói nghe trong trẻo vô cùng. Nước giặt. Thế là trong giỏ liền có thêm một thùng nước giặt rất là nặng. Cho tới lúc này cô nàng nào đó mới bắt đầu có phản ứng. Tại sao anh cứ luôn hỏi tôi thích dùng loại nào thế? Trần Lãng lại vứt thêm một chiếc xẻ rửa bát vào giỏ, thản nhiên trả lời. Bởi vì mọi công việc đều là cô làm, tôi thấy thương, cho nên ít nhất cũng phải để cho cô được dùng những dụng cụ mà cô thích chứ. Chỉ một câu nói đã lập tức khiến khuôn mặt của Xã Thuật xị xuống. Cô tức tối trợn mắt nhìn anh hậm hực, hừ một tiếng. Không muốn làm thì thôi, tôi báo cáo lại với cô Xã một tiếng rồi dọn ra ngoài ngay. Trần Lãng vừa nói vừa đưa qua đưa lại chiếc máy lau giày trong tay. Dù sao tôi cũng không quen để người khác phục vụ cho lắm. Hậm hực sợ chiếc máy lau giày trong tay của Trần Lãng, bỏ vào giỏ xe. Xã Thuật nghiến răng càng két. Tôi rất quen phục vụ anh đến chết luôn. Vậy thì đúng là một chuyện tuyệt vời. Nếu cô phục vụ tôi, tối nay tôi sẽ suy nghĩ đến việc nhường giường cho cô. Anh khẽ cười ha ha, dễ dàng hóa giải lời nguyền rủa của cô, sau đó đi chọn đồ ăn. Cô biết mà, hắn ta muốn giày vò cô, muốn hủy hoại cô, muốn thấy cô phát điên. Nếu không tại sao lại nhất quyết muốn ở cùng một nhà với cô như thế chứ? Chẳng qua là muốn thấy cô gặp cảnh khó xử rồi chế giễu cô mà thôi. Xã Thượng giận dữ ngoảnh mặt đi, đột nhiên nhìn thấy trên giá để hàng có một dãy toàn là bi lon. Cô cười hà hà

Giả Thược ghé đến ngồi sát bên cạnh anh, không biết vô tình hay là cố ý mà lại chặn động tác cấp thức ăn của anh lại. Đi nè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net